Tốt nhất con rể, chương 10, cha vợ bị lừa, góc truyện audio.com, người đăng, Miss đám người lập tức xôn xao một mảnh, cái gì gọi là xa hoa, đây mới gọi là xa hoa. Lúc này cái kia chất đầy hoa tươi Maserati cùng chiếc này toàn cầu bản số lượng có hạn Ferrari so sánh, đơn giản chính là đứa bé đồ chơi. Chu Chí Hoa mặt đã nghẹn thành màu gan heo, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tên phế vật này làm sao lại mua được thế này quý báu xe. Mà lại tên phế vật này cũng quá khẳng khái đi, chỉ sợ phóng nhãn thế giới, bỏ được duy nhất một lần đưa nữ nhân loại này quý báu xe thể thao nam nhân cũng lác đác không có mấy. Tạ ơn, Giang Nhan chần chờ một chút, vẫn là đem chìa khóa tiếp tới. Hôn một cái, hôn một cái, vây xem mọi người bắt đầu cùng kêu lên ồn ào, bầu không khí bỗng chốc bị tô đậm. Giang Nhan bỗng nhiên siết chặt tay. Đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, nàng sợ hãi Lâm Vũ thực sẽ làm theo, nàng rất muốn cự tuyệt nhưng là mình là vợ hắn, hắn có quyền lợi làm như thế. Các ngươi muốn đẹp, xinh đẹp như vậy lão bà ta được từ mình về nhà vụng trộm hôn. Không nghĩ tới Lâm Vũ căn bản không nhận mọi người ồn ào, cười cầm Giang Nhan tay. Lần này Giang Nhan không có tránh né, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ, nội tâm vậy mà mơ hồ có chút cảm kích. Nàng là ta Hà Gia Vinh lão bà, hai chúng ta rất ân ái, mặc dù nàng đẹp như tiên nữ thế nhưng các ngươi cũng đều không có cơ hội. Lâm Vũ thanh âm cao vút trêu ghẹo nói, có như vậy một nháy mắt, phảng phất chính hắn cũng có chút tin tưởng. Nhất là một ít bệnh Giang Mai người bệnh thì càng đừng si tâm vọng tưởng. Lâm Vũ lạnh lùng quét Chu Chí Hoa một chút, Chu Chí Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tức giận. Nói, ngươi nói ai là bệnh Giang Mai người bệnh? Người à, một vòng trước đó bệnh Giang Mai mới tốt, hiện tại liền lại đi ra thông đồng nữ nhân, muốn mặt không? Lâm Vũ thản nhiên nói, người đánh giám ta lúc nào qua được bệnh Giang Mai. Chu Chí Hoa tức giận mặt đỏ dần, hắn cố ý dùng phẫn nộ để che giấu chính mình chột dạ, bởi vì Lâm Vũ nói không sai, hắn xác thực qua được bệnh Giang Mai cũng xác thực một tuần trước mới tốt. Vậy ngươi đem tay áo cùng ống quần lột đi tới cho đại gia nhìn xem, bởi vì bệnh Giang Mai dẫn phát chứng phát ban lưu lại cứng rắn sẹo còn tại đi, nếu như bị ta nói chúng, ngươi cho ta lão bà xin lỗi, sau đó xéo đi, nếu là không có mà nói, ta tùy ngươi xử trí thế nào. Lâm Vũ nhìn qua hắn tự tin nói, ngươi người bị bệnh thần kinh, ngậm máu phun người, Chu Chí Hoa vừa mắng, một bên lui về sau, trên mặt. Không tự giác lúc đó lộ ra một tia khiếp đảm, thậm chí là sợ hãi, chính mình bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao lại biết rõ. Hà Gia Vinh ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thối lui đến Maserati bên cạnh sau Chu Chí Hoa thả câu ngoan thoại tiếp lấy tiến vào trong xe xám xịt chảy. Mau cút đi, loại này làm loạn hỗn đản, về sau sớm muộn phải HIV. Ê, đúng đấy, làm chiếc xe nát đắc ý cái gì? Vây xem người đi đối với Chu Chí Hoa phương hướng rời đi dừng lại thoá mạ, vừa bắt đầu bọn hắn tán dương xe sang trọng, lúc này cũng đã trở thành bọn hắn trong miệng xe nát. Không có cách thay vào đó chiếc bản số lượng có hạn Ferrari thật sự là quá lóa mắt. Mọi người vây quanh Ferrari không ngừng chụp ảnh, Lâm Vũ cũng là đại khí, không có ngăn cản. Đám người đập đủ về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Bọn người nhóm, tán đi, Lâm Vũ xông Giang Nhan cười nói, muốn hay không mở ra đi bờ biển túi một vòng. Hắn đã lớn như vậy cũng là lần đầu có được thậm chí là nhìn thấy thế này quý báu xe thể thao, là một nam nhân tự nhiên cũng có chút hưng phấn. Ai ngờ Giang Nhan từng thanh chìa khóa nhét vào trong tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hí kịch đã diễn xong, ngươi nắm chắc đem xe cho người ta đưa trở về. Nói xong cũng chuyển thân hướng phòng khám bệnh đi, có ý tứ gì, Lâm Vũ có chút không hiểu. Giang Nhan dừng bước lại, quay đầu khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra có ý tứ gì. Ngươi diễn kịch diễn nghiện đi, coi như nhìn thấy người khác cho ta đưa xe trong lòng ngươi không thoải mái, cũng không cần chạy tới thuê xe tới khoe khoang a, không phải chính ngươi xe, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chột dạ sao? Ngươi điểm này tiền riêng, chỉ sợ bị móc rỗng a, ngươi có suy nghĩ hay không qua, mắc như vậy xe, làm hư, ngươi thường nổi sao? Giang Nhan bắn liên thanh một dạng đặt câu hỏi cho Lâm Vũ vấn mộng. Ngươi có thể hư vinh thế nhưng ta hy vọng ngươi là xây dựng ở ngươi năng lực trên cơ sở hư vinh. Giang Nhan lạnh lùng bỏ rơi một câu nói, lại không để ý tới hắn, chuyển thân tiến vào phòng khám bệnh. Lâm Vũ có chút không phản bác được, không chịu được cười khổ một cái, hắn rất muốn nói với Giang Nhan xe này đúng là chính mình thế nhưng ngẫm lại Hà Gia Vinh nhất quán phế vật tác phong, quả thật có chút giống như thiên phương dạ đàm. Lâm Vũ nghĩ nghĩ quyết định tạm thời trước không nói cho nàng tình hình thực tế, bất quá nhìn xem chiếc này xe sang trọng lại có chút làm khó, không thể lái về nhà chính mình lại có thể đem nó để chỗ nào đâu. Lâm Vũ cùng mẫu thân, ở lại là loại kia so sánh cũ kỹ mở ra thức cư xá, căn bản không có chỗ đậu xe cư xá, xe cũng đều là dừng ở dưới lầu, trên cơ bản đều là may mắn, Trường An các nước sinh xe, dãi gió dầm mưa cũng không đau lòng. Nếu như đem chiếc xe này cũng đặt ở chỗ đó, thực sự có chút quá hủy khuất nó. Suy tư chỉ chốc lát, Lâm Vũ quyết định đi tìm chính mình bạn học thời đại học hỗ trợ. Bọn hắn ký túc xá có cái trong nhà làm châu báu sinh ý phú nhị đại, gọi Thẩm Ngọc Hiên, người rất tốt, thường thường liền mời bọn hắn ký túc xá người kiếm sống, là cái điển hình xe thể thao khống, trong ga. Ra xe thể thao không dưới 10 chiếc, chính mình đem xe thả hắn vậy, cũng yên tâm. Từ trước kia lớp WeChat nhóm bên trong tìm tới Thẩm Ngọc Hiên WeChat về sau, Lâm Vũ liền lấy Hà Gia Vinh thân phận tăng thêm hắn, nói mình là Lâm Vũ bằng hữu có. Chiếc xe thể thao muốn cho hắn nhìn xem, hỗ trợ thử một chút tính năng. Nghe xong là Lâm Vũ bằng hữu, Thẩm Ngọc Hiên không nói hai lời đáp ứng, sau đó tùy tiện hẹn hắn tại ngoại ô thành phố Vịnh Biển đường gặp, nơi này đường người giàu có ít, rất thích hợp thử xe. Đồ ăn ta phóng nơi này, ta đi trả xe a, Lâm Vũ cùng Giang Nhan lên tiếng chào, tùy tiện lái chính mình Ferrari đi nha. Lâm Vũ thời đại học liền học ra bằng lái, bất quá bởi vì trong nhà không xe cho nên lái không quá thuần thục. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chiếc xe đầu tiên chính là loại này siêu cấp xe thể thao, nghiên cứu nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu rõ, cũng không dám lái nhanh, chậm rãi ung dung hướng Vịnh Biển đường lay động. Người đi đường cùng cỗ xe đều nhao nhao ghé mắt, thời gian thỉnh thoảng liền có người chụp ảnh, lần này cho Lâm Vũ làm cho khẩn. Trương hơn, lái cũng càng chậm, cuối cùng, một cái cùng hắn lẫn nhau vượt qua người đi đường triệt để bạo phát, hướng hắn giơ ngón giữa thống mạ một tiếng, trang bức phạm. Lâm Vũ đến Vịnh Biển đường về sau, Thẩm Ngọc Hiên đã rút nửa gói thuốc, vốn là có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ sau xe con mắt lập tức sáng lên. Được a ca môn, chiếc xe này đều có thể lấy tới, kịch liệt a, Lâm Vũ sau khi xuống xe, Thẩm Ngọc Hiên đều không có quan tâm chào hỏi hắn, vây quanh hắn xe chuyển trọn vẹn 3 vòng. Lâm Vũ cái chìa khóa đưa cho hắn, cười nói, thử 1 vòng. Thẩm Ngọc Hiên nao nao, đối với Lâm Vũ hảo cảm lập tức tiêu thăng, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy hào phóng đem xe để cho mình thử, hào sảng a, Thẩm Ngọc Hiên cũng không có chối từ, lái xe chạy 1 vòng, sau khi trở về khen không dứt miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy. Yêu thích chi tình, người thế này ưa thích vậy liền cho ngươi mở một đoạn thời gian đi, vừa vặn ta cũng không có địa phương phóng xe này. Lâm Vũ câu nói này kém chút chấn kinh Thẩm Ngọc Hiên cái cằm, hai người bọn họ gặp mặt mới nói qua không cao hơn 3 câu nói a, liền phải đem xe yên tâm giao cho mình. Cái này nào chỉ là hào sảng, đơn giản chính là không bị cản trở, người huynh đệ này ta giao định, yên tâm, xe ở ta nơi này, không có chút nào mang hư hao. Thẩm Ngọc Hiên khó nén trong giọng nói hưng phấn, cái này Hà Gia Vinh sảng khoái sức lực để cho hắn nhớ tới Lâm Vũ. Tại Thẩm Ngọc Hiên trong lòng bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, bọn hắn là bạn cũ trùng phùng, hắn rất muốn cùng Thẩm Ngọc Hiên tâm sự đi qua thế nhưng hắn không thể. Giữa trưa Thẩm Ngọc Hiên mời Lâm Vũ ăn bữa cơm, Lâm Vũ lợi. Dụng Hà Gia Vinh thân phận cùng hắn hiểu nhau hiểu rõ. Thẩm huynh, ngươi gần nhất sự nghiệp, sinh hoạt cũng đều thuận lợi sao? Vừa rồi vừa thấy mặt Lâm Vũ liền thấy Thẩm Ngọc Hiên ấn đường bên trên hơi hơi tàn ra một chút hắc khí, có thể thấy được hắn gần nhất khí vận không tốt lắm, mà lại rất có thể có họa sát thân. Bình thường đi cứ như vậy chuyện ta chính học giao tiếp một chút cha ta dưới tay công việc đâu. Thẩm Ngọc Hiên ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn mộng tưởng là trở thành một cái như bức bác sĩ ngoại khoa, nhưng phụ thân không phải để cho hắn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Lâm Vũ cười cười tùy tiện lại không hỏi nhiều, lúc ra cửa sau đó nhìn thấy bên cạnh có cái tiệm tạp hóa, để cho Thẩm Ngọc Hiên chờ chính mình đi vào đi hoa 20 khối tiền mua một cái ngọc quan âm tiếp lấy thực. Hiện một cái bình an quyết quay lại đưa cho Thẩm Ngọc Hiên, nói ra, lần thứ nhất gặp mặt đưa ngươi cái tiểu lễ vật bảo bình an. Lúc này Lâm Vũ lòng đang dỉ máu, cái này 20 khối tiền là hắn rời đi phòng khám bệnh thời gian vấn tiểu hộ sĩ mượn tới mua dép lê, kết quả là thế này bỏ ra, hắn rất muốn hỏi Thẩm Ngọc Hiên đem tiền này phải quay về thế nhưng không thể mở to miệng. Cảm ơn, Thẩm Ngọc Hiên tiếp nhận đi, thừa dịp Lâm Vũ không chú ý tiện tay ném vào tay lái phụ trước chứa đồ trong hộp. Cũng không phải xem thường hắn Lâm Vũ, chỉ là bọn hắn trong cửa tiệm tiện tay một cái đều là hơn mấy ngàn vạn ngọc quan âm, thật không có tất yếu lưu loại này pha lê hàng nhái. Cùng Thẩm Ngọc Hiên đem xe đưa về nhà hắn nhà để xe sau Lâm Vũ liền rời đi, trước khi đi Thẩm Ngọc Hiên nói quay đầu cho hắn làm cái cư xá gác cổng. Thẻ, hắn lúc nào nghĩ đến lái cũng được, ngày thứ hai chính là cuối tuần, Lâm Vũ sáng sớm đi qua giúp đỡ mẫu thân làm bánh bao bán bánh bao, bận rộn xong hai mẹ con hơn 1 giờ mới bắt đầu kiếm sống. Cơm nước xong xuôi Lâm Vũ còn phải dựa theo ước định đi cho vệ công Huân lão bà chữa bệnh. Ai ngờ cơm vừa biết rõ một nửa, cha mẹ vợ Lý Tố Cầm liền gọi điện thoại tới, ngữ khí gấp rút: Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu, làm gì đâu? Kiếm sống đâu, mẹ? Ai u, ngươi còn có tâm tư kiếm sống, mau đi xem một chút đi, cha ngươi cùng Nhan Nhi cùng người ta cãi vã. Lý Tố Cầm nóng vội nói, mẹ, ngươi đừng có gấp, ta liền tới đây. Cùng mẫu thân nói một tiếng, Lâm Vũ buông xuống bát đũa, liền vội vội vàng chạy tới cha mẹ vợ nói địa điểm. Lý Tố Cầm nói địa phương tại đồ cổ một con đường, cách Tần Tú Lam cửa hàng bánh bao không xa. Cho nên Lâm Vũ trực tiếp chạy bộ đi qua. Đến vậy sau Lâm Vũ liền muốn tìm người nghe ngóng Bảo Duyên Các ở đâu, kết quả nhìn thấy nơi xa một cửa tiệm phía trước tụ đầy người, trên bảng hiệu treo chính là Bảo Duyên Các. Ba chữ to, Lâm Vũ lập tức chạy tới, đẩy ra đám người chen vào. Chỉ gặp trong phòng Giang Nhan cùng cha vợ đều tại, cha vợ sắc mặt đỏ bừng, hồn thân tức giận phát run, cầm trong tay một bộ họa quyển, chính cùng một cái mập mạp nam nhân tranh luận, đây tuyệt đối không phải ta vừa rồi nhìn chúng bộ kia, đây là đồ giỏm. Là ngươi vụng trộm đã đánh cháo. Mập mạp nam nhân hẳn là chủ tiệm, so sánh với Giang Kính Nhân, hắn ngược lại là một mặt lạnh nhạt, lão gia tử ta cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, bức họa này chính là ngài vừa rồi nhìn chúng bộ kia, liền xem như đồ giỏm, đó cũng là chính ngài. Nhìn nhầm, trách không được người khác, người nói bậy, ta vừa rồi nhìn chúng bộ kia rõ ràng là bút tích thực. Giang Kính Nhân tức giận không khỏi kịch liệt ho khan, cha, bớt giận, thực sự không được ta báo cảnh đi. Giang Nhan một bên an ủi Giang Kính Nhân, một bên cho chủ tiệm thử áp. Báo cảnh, báo đi, nhìn xem cảnh sát bắt ai, ta còn muốn cùng cảnh sát nói các ngươi tại cái này hung hăng càn quấy đâu. Chủ tiệm nói chuyện rất có lực lượng, bởi vì hắn đại ca chính là mảnh này phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng, làm nghề này mua bán, không có chút quan hệ thế nào thành. Ngươi tên gian thương này, vô sỉ, Giang Kính Nhân tức giận một tay bịt ngực, Lâm Vũ sợ cha vợ tức giận ra bệnh tim, vội vàng đứng ra, nói ra cha, ngài đừng có gấp, trước tiên đem họa cho ta xem một chút. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Vũ, Giang Nhan, có chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ xem cái rắm. Giang Kính Nhân gặp chủ tiệm chơi xỏ lá, liền đem nộ khí vung đến Lâm Vũ trên thân. Lâm Vũ cũng không giận, muốn qua Giang Kính Nhân trong tay họa, bày tại trên bàn nhìn lại. Đây là một bộ cổ họa, hoa quyển bày ra sau có tới một mét, bề rộng chừng nửa mét, là phổ biến tranh sơn thủy mặc họa phong cổ điển, to lớn nặng nề, mà bút mực mảnh thanh tú, bố cục thưa lãng, phong cách tuấn lãng thoải mái lại không mất sâu thẳm thâm thúy, dưới góc phải một cái chữ triện ấn giám đã có chút ít mơ hồ không rõ. Ký tên mặc dù là Cố Khải Chi, nhưng từ họa phong đến xem, hẳn là người sau vẽ mà chế, lão bản, ngươi bao nhiêu tiền bán cho cha ta? Chấm, bức họa này ở trong mắt Lâm Vũ ảm đạm vô quang, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể ngay cả vạn thanh khối đều không bán được. Liền xem như, đồ giỏm, đó cũng là chính hắn nhìn sai rồi, ta nói cho các ngươi, 50 vạn ta một phần đều không thiếu lui. Chủ tiệm trầm mặt nói, chậc chậc người cha vợ này thật đúng là bỏ được a. Lâm Vũ sớm biết hắn ưa thích đào làm đồ cổ tranh chữ, nhưng không nghĩ tới nguyện ý tại những vật này bên trên hoa thế này giá tiền rất lớn. Lâm Vũ trong lòng âm thầm cảm thán, tiếp lấy gật đầu cười nói, 50 vạn cái giá tiền này cũng là tính hợp lý. Người nói cái gì? Giang Kính Nhân tức giận kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chủ tiệm lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ tay nói, tiểu huynh đệ, vẫn là ngươi biết hàng. Vây xem mọi người cũng là một trận cười trộm, như loại này ra vẻ hiểu biết người ngoài ngành, đồ cổ đường phố từ trước đến giờ không hiếm thấy. Ta chỉ nói là hợp lý, nhưng ít nhiều vẫn là đắt chút. Ít hy vọng lão bản lại ngoài định mức đưa ta chút ít đồ vật. Lâm Vũ giơ tay lên chỉ nơi cửa một cái hơi có vẻ lộn xộn kệ hàng. Không có vấn đề, tiểu huynh đệ nhìn chúng cái gì cứ lấy. Chủ tiệm nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ lần này đụng tới đồ đần, cái kia trên kệ đều là chút ít tàn thứ phẩm, quý nhất cũng không cao hơn ngàn nguyên, coi như toàn bộ đưa cho Lâm Vũ, hắn cũng kiếm lật ra. Cách chương.